muội gặp người đó chưa? Tiêu Tri Lam khịt mũi, gặp ai? Thì là người đó ấy. Tiêu Khải Minh muốn nói lại ngại nói, dáng vẻ khó xử, ai, sao muội ngốc như vậy? Ta đang nói Tiêu Trắc Phi. Tiêu Tri Lam sửa lại, huynh nên gọi là tỷ tỷ. Tiêu Khải Minh khinh thường, thiệt mũi cũng đã gả đi rồi, còn gọi tỷ tỷ gì chứ? Hơn nữa, ta với nàng không có thân như vậy. Tiêu Tri Lam ghét dáng vẻ này của ca ca, dứt khoát xoay người, quay lưng về phía hắn, không muốn nói chuyện nữa. Tiêu Khải Minh gọi muội muội hai tiếng, thấy muội muội phớt lờ mình. Hắn chống tay lên bệ cửa sổ, bật lên nhảy qua cửa sổ vào phòng. Hắn đi vòng qua trước mặt Tiêu Tri Lam hỏi. Muội còn chưa trả lời ta, vừa rồi có phải muội vào cung thăm Tiêu Trắc Phi? Tiêu Tri Lam tức giận trừng mắt nhìn hắn, thì sao? Huynh quan tâm nhiều thế làm gì? Tiêu Khải Minh khoanh tay trước ngực, giả vờ già dặn nói, hôm nay ở bên ngoài, ta nghe được một vài tin đồn, nên mới tới hỏi muội vài câu, nếu không phải Tiêu Trắc Phi cũng họ Tiêu, ta cũng lười hỏi. Huynh nghe được tin đồn gì? Hôm nay ở Thái Học, ta bị vài người bạn học hỏi chuyện của Tiêu Trắc Phi, họ muốn biết Tiêu Trắc Phi trong mệnh có mang sát thật không? Mấy tên đó bình thường không động gì ta, hôm nay không biết nghe tin đó từ đâu, cố ý đến gây chuyện với ta, ta tức giận nên đấm chúng hai cái. Nói đến đây, hắn mới biết mình lỡ miệng, vội dặn dò. Chuyện đánh nhau không được nói với cha mẹ, nếu dám nói, ta cũng đánh luôn muội. Tiêu Khải Minh cũng cố tình giơ nắm đấm lên, trông rất hung dữ. Tiêu Tri Lam đã quen với tính tình của ca ca, vốn không để bụng những lời uy hiếp này, liền truy hỏi. Sau đó thì sao? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 312. Tiêu Khải Minh bỏ nắm đấm xuống, nói tiếp. Sau đó ta đi nghe ngóng, lúc này mới biết có người lan truyền chuyện Tiêu Trắc Phi là thiên sát cô tinh ra ngoài. Trong thành hiện giờ có rất nhiều người đều biết Tiêu Trắc Phi là thiên sát cô tinh, làm ta rất khó chịu. Lần sau có vào cung thì nói cho Tiêu Trắc Phi biết chuyện này, để nàng chuẩn bị trước. Tiêu Khải Minh tùy tiện cẩu thả, bộ dạng thần kinh thô, nhưng không ngu ngốc, hắn biết có người đang cố tình tính kế Tiêu Trắc Phi. Hắn không có tình cảm tỉ đệ gì với Tiêu Trắc Phi, nhưng dù gì Tiêu Trắc Phi cũng họ Tiêu, nếu nàng bị người ngoài ức hiếp thật, thì hắn cũng không còn mặt mũi. Tiêu Tri Lam đột ngột đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài. Tiêu Khải Minh hét vọng theo sau, muội đi đâu đó? Muội đi tìm cha mẹ. Tiêu Tri Lam vội vã đến phòng của cha mẹ, lặp lại những gì ca ca nói. Sắc mặt Tiết Thị và Tiêu Lăng Phong chợt thay đổi. Chuyện Tiêu Hề Hề là thiên sát cô tinh chỉ có người trong nhà biết, họ chưa từng tiết lộ chuyện này với ai, chuyện này sao bị truyền ra ngoài được. Chuyện này nếu làm lớn chuyện, nhất định sẽ gây phiền phức lớn cho Tiêu Hề Hề, nói không chừng sẽ mất đi thân phận Trắc Phi, thậm chí còn liên lụy Tiêu gia. Tiêu Lăng Phong lập tức nói, nàng mau vào cung, nói chuyện này với Tiêu Hề Hề, ta sẽ tìm cách điều tra kẻ tung tin đồn thất thiệt. Tiết Thị đáp vâng. Bà thậm chí còn không có thời gian ăn trưa, vội vã ngồi xe ngựa vào cung. Điện Thanh Ca. Tiêu Hề Hề đang chuẩn bị ăn trưa thì Thạch Anh tìm tới cửa. Hắn lễ phép hành lễ, sau đó nói Hoàng hậu nương nương có chuyện muốn hỏi người, mời người lập tức qua đó một chuyến. Hoàng hậu triệu kiến phi tần là chuyện bình thường, không phải chuyện gì lớn. Nhưng trong lòng Tiêu Hề Hề có một cảm giác kỳ lạ. Nàng có linh cảm chuyến đi này có thể xảy ra chuyện không hay. Nhưng không thể từ chối lời mời của Tần Hoàng hậu, dù biết trước mặt là hố sâu, Tiêu Hề Hề vẫn phải đi về phía trước. Tiêu Hề Hề nói, Thạch công công chờ một chút, để ta thay y phục. Thạch anh xin người nhanh lên, đừng để Hoàng hậu nương nương đợi lâu. Tiêu Hề Hề lặng lẽ nháy mắt với Bảo Cầm. Bảo Cầm hiểu ra, nàng và Tiêu Hề Hề bước vào phòng ngủ. Sau khi đóng cửa lại, Tiêu Hề Hề lập tức nói, nhanh lên, tìm cho ta chiếc quần bông dày. Bảo Cầm khó hiểu, thời tiết này đâu cần mặc quần bông. Ta mặc quần bông không phải giữ ấm mà để khỏi bị đánh. Bảo Cầm cả kinh, ai dám đánh người. Tiêu Hề Hề, ta có linh cảm chuyến đi này ta có thể bị phạt, ta phải chuẩn bị trước, dù bị đánh thật, ít nhất có quần bông giúp ta giảm bớt đau đớn. Bảo Cầm sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, người nói thật sao? Hoàng hậu sao lại phạt người? Người đâu có làm gì sai. Thạch Anh còn chờ bên ngoài, ta không rảnh giải thích với em giúp ta tìm quần bông, nhớ là phải dày một chút. Bảo Cầm chỉ có thể làm như Tiêu Trắc Phi nói. Nàng tìm quần bông dày nhất trong tủ, đưa cho Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề nhanh chóng mặc vào, sau đó thay váy nhu quần đối khâm xanh đen phối với son đỏ. Chiếc váy rộng đến mức thoạt nhìn không thể biết nàng mặc bên trong dày bao nhiêu. Bảo Cầm hoảng sợ, cảm thấy nếu hoàng hậu thật sự muốn phạt Tiêu Trắc Phi, một chiếc quần bông vốn không có tác dụng, đau vẫn là đau. Vừa nghĩ tới chuyện Tiêu Trắc Phi có thể bị đánh, Bảo Cầm lo lắng vô cùng. Nương nương, nô tỳ đi báo với thái tử sủng ái người như vậy, nhất định sẽ không nỡ để người bị hoàng hậu trách phạt. Tiêu Hề Hề vội ngăn lại đừng. Nếu thái tử biết chuyện này, chỉ là mâu thuẫn giữa ngài ấy và hoàng hậu tăng thêm thôi, bây giờ thái tử còn trẻ, nếu ngài ấy trở mặt với hoàng hậu thật, sẽ không có lợi gì cho ngài ấy. Nhưng người phải làm sao đây? Tiêu Hề Hề an ủi đừng lo, ta có nội lực hộ thể, dù bị đánh, ta cũng có thể chịu được, cùng lắm chỉ nằm trên giường vài ngày, ăn thêm vài bữa cơm sẽ nhanh khỏi thôi. Bảo Cầm sắp khóc đã là lúc nào rồi, người còn giỡn như vậy? Tiếng dò hỏi của Thạch Anh vang lên ngoài cửa. Trắc Phi nương nương, người thay y phục xong chưa? Tiêu Hề Hề vội đáp xong rồi, ra ngay. Nàng nhỏ giọng nói với Bảo Cầm. Ta đi rồi về, nhất định sẽ không sao, mọi người an tâm ở trong điện Thanh Ca, không được đi đâu hết, càng không được báo với Thái tử Điện Hạ, nhớ chưa? Bảo Cầm chỉ đành đỏ mắt đáp nô tỳ nhớ rồi. Tiêu Hề Hề chỉnh sửa tay áo vạt váy, nhìn mình trong gương, xác định dáng vẻ mình không còn vấn đề gì. Nàng mở cửa ra ngoài. Nàng nói với Thạch Anh đang đợi bên ngoài. Chúng ta đi thôi. Vâng. Tiết thị vội vã chạy đến điện Thanh Ca. Bầu không khí trong điện Thanh Ca vẫn bình thường. Ngoại trừ Bảo Cầm, mọi người đều nghĩ Tiêu Trắc Phi đi chuyến này cũng giống như bình thường, hẳn sẽ sớm trở về. Vốn Bảo Cầm đang âm thầm lo lắng, thấy Tiết thị đến thì rất kinh ngạc. Phu nhân, sáng nay không phải mới tới một chuyến rồi sao? Sao lại vào cung nữa vậy? Có vật gì rớt ở đây sao? Tiết thị xua tay không phải, ta tới tìm Tiêu Trắc Phi. Sắc mặt Bảo Cầm trầm xuống nương nương bị hoàng hậu phái người triệu kiến rồi. Tiết thị kinh ngạc hoàng hậu sao nhanh vậy? Bảo Cầm thấy vậy, vội hỏi phu nhân có phải biết nội tình gì hay không? Tiết thị nói ngắn gọn những tin đồn bên ngoài. Ta đến đây để nói Tiêu Trắc Phi biết chuyện này, để nàng sớm có chuẩn bị. Không ngờ ta vẫn chậm một bước. Bảo Cầm vốn đã rất lo lắng, nghe những lời của Tiết thị xong, lòng nàng như có lửa đốt, làm nàng đứng ngồi không yên. Nếu Tần Hoàng hậu nghe được tin đồn về Thiên Sát Cô Tinh, vậy chuyến đi lần này của Tiêu Trắc Phi có lẽ không chỉ đơn giản là bị phạt, thậm chí có thể không giữ được thân phận Trắc Phi. Bảo Cầm gấp gáp nôn nóng. Tiết thị nói ngươi còn ở đây làm gì? Mau đi báo với Thái tử Điện Hạ. Bây giờ chỉ có Thái tử Điện Hạ mới cứu được Tiêu Trắc Phi. Bảo Cầm nương nương đã nói, chuyện này Thái tử không được can thiệp vào. Nếu Thái tử không can thiệp, Tiêu Trắc Phi sẽ xong đời, ngươi nỡ lòng nào trơ mắt nhìn Tiêu Trắc Phi bị đày vào lãnh cung, sống cả đời cô quạng sao? Bảo Cầm dĩ nhiên không muốn Tiêu Trắc Phi phải chịu khổ. Nàng do dự mãi, nhưng vẫn quyết định báo với Thái tử Điện Hạ. Thái tử thông minh như vậy, biết đâu sẽ có cách cứu được Tiêu Trắc Phi mà không đắc tội Tần Hoàng hậu. Còn sau này Tiêu Trắc Phi có phạt nàng hay không, nàng cũng mặc kệ. Chỉ cần Tiêu Trắc Phi bình an vô sự, dù nàng bị đánh, nàng cũng sẽ chịu. Bảo Cầm dặn dò Thanh Tùng vài câu, bảo hắn trông chừng điện Thanh Ca, rồi vội vã đến cung Minh Quang. Tiết thị cũng đi cùng nàng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 313. Lúc này, Tiêu Hề Hề đã ngồi kiệu đến điện Tiêu Phòng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hề Hề đến điện Tiêu Phòng. Sau khi bước vào, nàng hành đại lễ với Tần Hoàng hậu. Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương. Tần Hoàng hậu ngồi trên cao, mặc váy dài sẫm màu tương phản rõ rệt với sàn đá cẩm thạch trắng. Bà nhìn Tiêu Trắc Phi đang quỳ trên đất, lạnh giọng chậm rãi nói. Gần đây bổn cung nghe nói một số chuyện về ngươi. Cố ý gọi ngươi tới đây là muốn hỏi ngươi chân tướng. Tiêu Hề Hề hơi ngẩng đầu lên hoàng hậu nương nương cứ hỏi, thần thiếp nhất định sẽ trả lời. Tần hoàng hậu nhìn chằm chằm mặt nàng, trầm giọng hỏi. Gần đây ngoài cung có rất nhiều người đồn mệnh cách của ngươi có vấn đề, bọn họ nói ngươi là cô sát thiên tinh, vừa mới ra đời đã khắc chết đệ đệ song sinh, chuyện này là thật. Tiêu Hề Hề thần thiếp quả thật có một đệ đệ song sinh, không may chết yểu khi mới sinh ra, còn chuyện thiên sát cô tình hoàn toàn là chuyện hoang đường. Nếu ngươi không phải thiên sát cô tinh, đệ đệ song sinh của ngươi vì sao chết yểu? Tiêu Hề Hề đó chỉ là một tai nạn, trẻ con chết yểu không phải hiếm, đây không thể trở thành bằng chứng thần thiếp khắc chết đệ đệ. Tần hoàng hậu cười lạnh, ngươi ăn nói cũng khá, nhưng bây giờ bên ngoài rất nhiều người đã biết chuyện này, dù ngươi không phải thiên sát cô tinh, nhưng trong mắt người khác, ngươi cũng đã trở thành thiên sát cô tinh. Mệnh cách của ngươi không đủ tư cách vào cung tuyển tú, trung võ tướng quân giấu giếm chuyện này, đưa ngươi vào cung tham gia tuyển tú, biết chuyện mà không báo. Ngươi biết mệnh cách của mình có khuyết điểm, nhưng vẫn muốn gả vào đông cung, tội không thể tha. Tim Tiêu Hề hề trùng xuống. Tần hoàng hậu rõ ràng là muốn phạt nàng, dù có chứng cứ hay không, nàng đều trốn không thoát hình phạt này. Tần hoàng hậu người đâu, kéo Tiêu thị ra ngoài, phạt 20 trượng, tước bỏ thân phận trắc phi, giáng làm phụng nghi, đưa đến Am Tử Vân tu hành, từ nay không được phép bước vào hoàng cung một bước. Tiêu Hề hề thầm nghĩ, phạt trượng và tước bỏ thân phận thì cũng thôi đi, đưa đến Am Tử Vân thì không được đâu. Nàng rời Đông Cung thì làm sao phò tá thái tử đăng cơ? Nàng làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Hai ma ma thân thể cường tráng khỏe mạnh đi vào, trái phải hai bên bắt lấy cánh tay của Tiêu Hề hề, kéo nàng ra ngoài. Tiêu Hề hề vừa định nói, miệng nàng đã bị ma ma bịt lại. Nếu Tiêu Hề hề thật sự muốn ra tay, hai ma ma này không phải đối thủ của nàng, nhưng nếu vậy, nàng sẽ bị buộc tội khinh thường hoàng hậu, gánh tội danh mạo phạm, sau đó nàng càng không thể ở lại hoàng cung. Làm sao đây? Hay giả vờ ngất xỉu? Khổ nhục kế này chắc không có tác dụng, hoàng hậu vốn không quan tâm sống chết của nàng, dù nàng ngất đi, cũng không thoát được 20 trượng. Hay chủ động vạch trần thân phận huyền môn của mình? Vậy cũng không được, nếu thân phận của nàng bại lộ, nàng sẽ trở thành miếng thịt béo bở trong mắt mọi người, ai cũng muốn vồ lấy nàng. Trong lúc Tiêu Hề hề rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ngoài cửa. Dừng tay! Thái tử đến rồi. Hai ma ma lập tức dừng động tác, đồng loạt nhìn về phía cửa, thấy thái tử sải bước đi vào. Lạc Thanh Hàn thấy Tiêu Hề hề bị hai ma ma bắt giữ, sắc mặt tức thì trầm xuống. Lúc Tiêu Hề hề bắt gặp ánh mắt của hắn, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ. Lần này tiêu rồi. Trong mắt người ngoài, thái tử luôn có thái độ lạnh lùng, chưa từng tranh cãi với người khác, làm việc gì cũng bình tĩnh. Hắn giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo không chút tì vết. Chỉ có Tiêu Hề hề biết, trong lòng thái tử đè nén rất nhiều cảm xúc tiêu cực không thể nói thành lời. Bình thường hắn vẫn có thể kiểm soát cảm xúc, ngăn bản thân thể hiện khuyết điểm của mình trước mặt người khác. Nhưng lúc này, sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, một giây sau sẽ sấm sét ầm ầm. Thái tử sắp nổ tung rồi. Lạc Thanh Hàn hành lễ với Tần Hoàng hậu. Không đợi Tần Hoàng hậu kịp phản ứng, hắn đã đứng thẳng người, trầm giọng hỏi mẫu hậu tại sao lại phạt trắc phi của nhi thần. Tần Hoàng hậu rất không hài lòng với thái độ như đang chất vấn của hắn, giọng ngày càng cứng rắn. Tiêu thị là thiên sát cô tinh, giữa nàng ta ở Đông Cung chỉ chút lấy tai họa cho ngươi, bổn cung giải quyết tai họa này cho ngươi. Cảm ơn lòng tốt của mẫu hậu, chuyện này nhi thần đã biết từ lâu, nhi thần đã điều tra rõ chân tướng sự việc, Tiêu trắc phi không phải thiên sát cô tinh. Đạo sĩ ban đầu nói nàng có mệnh cách thiên sát cô tinh là một kẻ nói dối. Tất cả lời khai của ông ta có ghi chép ở hình bộ, nếu mẫu hậu không tin, nhi thần sẽ nhờ người mang lời khai đến cho người kiểm tra. Lạc Thanh Hàn chậm rãi bình tĩnh, nói năng mạnh mẽ. Nghe vậy, Tần Hoàng hậu càng thêm bất mãn. Dù mọi chuyện đều do đạo sĩ kia bịa đặt, nhưng chuyện này đã truyền ra ngoài, lời đồn quá nhiều người khác cũng sẽ tin là thật, người ngoài nhận định Tiêu thị là thiên sát cô tinh. Vậy nàng ta chính là thiên sát cô tinh. Lạc Thanh Hàn nàng là phi tần của nhi thần, chỉ cần nhi thần xác nhận nàng không có vấn đề, người ngoài không có tư cách phán xét nàng. Tần Hoàng hậu nhìn chằm chằm mặt hắn, gần từng chữ nói nàng ta chỉ là một trắc phi, dù bị xử phạt cũng sẽ không cản trở ngươi, ngươi chỉ vì một trắc phi cỏn con mà nhất quyết đối đầu với bổn cung. Là mẫu hậu nhất quyết đối đầu với nhi thần. Tần Hoàng hậu lúc này rất tức giận. Bà đột ngột đứng dậy, hét lớn ngươi quỳ xuống cho bổn cung. Lạc Thanh Hàn đứng thẳng tại chỗ, nhìn chằm chằm bà bất động. Tuy quan hệ mẹ con của bọn họ rạn nứt từ lâu, nhưng vẫn duy trì vẻ ngoài hòa thuận, hôm nay là lần đầu tiên bọn họ trực tiếp xung đột. Việc thái tử không chịu lùi bước đã triệt để chọc giận Tần Hoàng hậu. Bà nhìn thái tử trước mặt, lạnh lùng nói. Dù ngươi không phải do bổn cung sinh ra, nhưng do bổn cung chính tay nuôi dưỡng, vốn tưởng ngươi sẽ báo đáp ân đức. Không ngờ ngươi chỉ vì một phi tần cỏn con mà quay lưng với bổn cung. Lạc Thanh Hàn đúng mực đáp. Lúc mẫu hậu hỏi câu này, có từng tự hỏi bản thân đã từng thật sự xem nhi thần là con trai của mình không? Tiêu Trắc Phi là sủng phi của Nhi Thần, người muốn xử phạt nàng cũng chưa từng hỏi Nhi Thần một tiếng, điều đó chứng tỏ người vốn không quan tâm Nhi Thần nghĩ như thế nào. Nếu người đã không quan tâm Nhi Thần, Nhi Thần cần gì phải quan tâm đến người? Hỗn xược. Tần Hoàng hậu giơ tay phải, tát mạnh vào mặt Lạc Thanh Hàn. Cái tát này vô cùng mạnh. Ngay cả Tiêu Hề Hề ở rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng tát mạnh. Lập tức cả điện Tiêu Phòng rơi vào im lặng. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm ORG Chương 314. Hai ma ma buông Tiêu Hề Hề ra, im lặng quỳ xuống, cúi đầu không dám thở mạnh. Các cung nữ thái giám cũng như vậy. Tiêu Hề Hề do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên. Trân Châu nhỏ giọng khuyên Hoàng hậu nương nương bớt giận. Tần Hoàng hậu phớt lờ Trân Châu, bà nhìn chằm chằm thái tử. Sao ngươi dám nói chuyện với bổn cung như vậy? Ngươi thật sự cho rằng cánh của ngươi đủ cứng cáp, có thể bay rồi sao? Ngươi thật ngây thơ, nếu bổn cung có thể giúp ngươi bước lên ngôi vị thái tử, bổn cung cũng có thể kéo ngươi xuống. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói, như thể không cảm nhận được cơn đau râm ran trên má. Ồ! Vậy thì người cứ thu hồi ngôi vị thái tử của Nhi Thần đi, Nhi Thần cáo lui. Nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài. Lúc hắn đến trước mặt Tiêu Hề Hề thì dừng bước, đưa tay phải về phía nàng. Đi với ta. Tiêu Hề Hề nhìn bàn tay đưa trước mặt nàng, đột nhiên trong lòng nàng có một cảm giác kỳ lạ. Nàng còn chưa kịp nghĩ gì, thì đã đặt tay vào rồi. Lạc Thanh Hàn nắm chặt tay nàng, kéo nàng rời khỏi điện Tiêu Phòng. Dù đã đi một quãng khá xa, Tiêu Hề Hề vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt trừng trừng của Tần Hoàng hậu. Khi Trần Lương Viên biết Tiêu Trắc Phi được triệu đến điện Tiêu Phòng, nàng biết lần này Tiêu Trắc Phi xong đời rồi, nàng cố tình chạy đến gần điện Tiêu Phòng xem dáng vẻ thảm hại của Tiêu Trắc Phi. Không ngờ, thái tử lại tới. Lúc này Trần Lương Viên trơ mắt nhìn thái tử kéo Tiêu Trắc Phi rời đi, bóng lưng đó có sự quyết tâm khó diễn tả. Trần Lương Viên không ngờ sẽ có kết cục này. Nàng vốn tưởng dù thái tử bất mãn trong lòng, cũng sẽ không vì một Trắc Phi mà trở mặt với hoàng hậu, lại không ngờ thái tử to gan như vậy, nói trở mặt liền trở mặt, hoàn toàn không chừa mặt mũi cho hoàng hậu. Người trong cung đều biết, Lạc Thanh Hàn có thể trở thành thái tử, Tần hoàng hậu chiếm phần lớn công lao. Bây giờ hai người trở mặt, liệu Lạc Thanh Hàn còn giữ được ngôi vị thái tử của mình không? Trần Lương Viên hoảng sợ. Nếu Lạc Thanh Hàn không làm thái tử nữa, vậy sau này nàng phải làm sao? Làm phi tần của thái tử và làm tỳ thiếp của hoàng tử bình thường là hai thân phận hoàn toàn khác nhau. Trần Lương Viên nghiến răng, nhanh chóng chạy về Đông Cung, nàng muốn tìm cảnh Trắc Phi thương lượng đối sách kế tiếp. Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề về Đông Cung. Bảo Cầm và Tiết Thị đi qua đi lại trước cổng Đông Cung, thấy thái tử và Tiêu Trắc Phi về, hai người vội vã ra đón. Điện Hạ, nương nương. Khi đến gần hơn, hai người phát hiện má trái của thái tử đỏ ửng. Trên đó có vết máu từ ba móng tay. Rõ ràng, thái tử đã bị đánh. Bảo Cầm và Tiết Thị vội vàng quỳ xuống hành lễ. Lạc Thanh Hàn phớt lờ họ, kéo Tiêu Hề Hề đi thẳng về phía trước. Tiêu Hề Hề quay đầu, phất tay với họ, ra hiệu cho họ về trước. Lạc Thanh Hàn kéo Tiêu Hề Hề về điện Lân Đức. Thường Công Công biết tâm trạng thái tử lúc này không tốt nên đã điều tất cả cung nữ thái giám trong cung đi nơi khác. Mặc Họa đặt một hộp đựng thuốc trước mặt thái tử, sau đó cùng Thường Công Công lui ra ngoài, nhường không gian trong phòng cho thái tử và Tiêu Trắc Phi. Lạc Thanh Hàn nằm trên giường, mặt lặng như nước, không nói lời nào. Tiêu Hề Hề lục lọi trong hộp, tìm thấy một loại thuốc mỡ có thể thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ máu tụ, nàng dùng ngón tay quét một ít thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên má của Lạc Thanh Hàn. Vết đỏ không nặng, nhưng vì da của hắn quá trắng, vết đỏ vô cùng chói mắt. Tiêu Hề Hề giúp hắn bôi thuốc mỡ, rồi lấy một lọ nhỏ, dùng bông gòn nhúng một ít nước thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết máu. Nàng thử hỏi đau không? Nếu đau người có thể nói với thần thiếp nhẹ tay một chút. Lạc Thanh Hàn mím môi ta hối hận rồi. Câu này nói rất không đúng lúc. Tiêu Hề Hề không hiểu hối hận chuyện gì. Ta vốn muốn giữ nàng bên cạnh mãi mãi, ta nghĩ mình có thể bảo vệ được nàng, nhưng hiện giờ xem ra là ta quá ngây thơ rồi. Ta không thể bảo vệ mình, cũng không thể bảo vệ nàng, ta không thể bảo vệ bất cứ ai. Ta đã phụ lòng mong đợi của nàng, có thể ta sắp không còn là thái tử nữa, cho nên, nàng đi đi, rời khỏi nơi kinh tởm này, về huyền môn của nàng đi, hoặc là nàng có thể tìm mục tiêu nhiệm vụ khác. Tiêu Hề Hề ngây người nhìn hắn. Hắn vẫn đang nhìn về phía trước hắn là bóng tối mù mịt. Hắn không nhìn nữ nhân bên cạnh. Hắn sợ nhìn thấy thất vọng trong mắt nàng. Tiêu Hề Hề nhìn góc nghiêng của hắn, vết thương trên mặt hắn vô cùng nhức mắt, khiến hắn trông có hơi thảm hại. Nàng đặt lọ thuốc xuống, vòng tay ôm lấy hắn. Ta không đi. Lạc Thanh Hàn không nhúc nhích. Hắn không đáp lại cái ôm của Tiêu Hề Hề, cũng không đẩy nàng ra. Hắn chỉ ngồi lặng lẽ như một bức tượng tinh xảo. Tiêu Hề Hề ôm chặt hắn hơn. Nếu ta đã chọn người, ta sẽ không bỏ người, dù người có phải thái tử hay không, ta cũng sẽ dốc toàn lực giúp người, dù cuối cùng người không trở thành hoàng đế cũng không sao, cùng lắm thì ta đưa người về huyền môn, ta biết bói toán, biết thổi kèn bầu, ta có thể kiếm tiền, ta sẽ không để người đói. Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn nàng. Nữ nhân úp mặt vào cánh tay hắn, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy vầng trán trắng nõn miệng màng với chiếc mũi nhỏ hết lên. Giọng nàng nghe như trẻ con bướng bỉnh. Lúc lâu sau, Lạc Thanh Hàn mới nhẹ giọng nói. Ta không thảm đến mức cần nữ nhân nuôi mình. Tiêu Hề Hề ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, bướng bỉnh nhìn hắn, người đừng xem thường ta, ta lợi hại lắm đó. Lạc Thanh Hàn cúi đầu, áp trán vào trán nàng, trầm giọng nói ừ, nàng lợi hại nhất rồi, so với nàng, ta thật sự quá vô dụng. Lúc này hai người rất gần, gần đến mức như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tiêu Hề Hề có thể thấy rõ cảm xúc sâu sắc trong mắt hắn. Xem ra hắn rất khó chịu. Giống như con sói đơn độc bị thương, bất lực, hoang mang. Cảm xúc này truyền đến tim Tiêu Hề Hề, làm hốc mắt nàng hơi nóng lên. Nàng kìm không được chớp mắt, sau đó một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt. Tách một tiếng, nó rơi xuống mu bàn tay của Lạc Thanh Hàn. Trái tim của Lạc Thanh Hàn như bị bỏng. Hắn có chút không biết phải làm sao, hỏi sao nàng lại khóc rồi. Tiêu Hề Hề đưa tay lau mắt, nhưng càng lau nước mắt càng nhiều. Ta không biết, ta chỉ thấy buồn. Nàng nghẹn ngào. Lạc Thanh Hàn lấy tay áo lau nước mắt cho nàng, ta mới là người bị đánh, người nên buồn là ta mới đúng, nàng khóc gì chứ? Tiêu Hề Hề vừa khóc vừa nói ta buồn thay người. Trái tim của Lạc Thanh Hàn khẽ rung lên. Khi hắn vẻ vang, vô số người sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc với hắn. Nhưng lúc thất bại, chỉ có người trước mặt này sẵn lòng buồn thay hắn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 315. Lạc Thanh Hàn không kìm được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt từ khóe mắt của Tiêu Hề Hề. Nước mắt mặn, hơi chát. Nhưng hắn nếm được một chút ngọt ngào từ nó. Tâm tình suy sụp ban đầu tốt hơn rất nhiều nhờ sự ngọt ngào này. Lạc Thanh Hàn nhớ lại những gì Tiêu Hề Hề nói trước đây, khi tâm trạng không tốt, hãy ăn thứ gì đó ngọt, tâm tình sẽ thấy dễ chịu hơn. Bây giờ xem ra, hình như cũng đúng. Tiêu Hề Hề chợt mở to mắt, nhìn chằm chằm thái tử trước mắt. Nàng ngạc nhiên đến quên cả khóc. Điện hạ, người làm gì vậy? Lạc Thanh Hàn ta đang an ủi nàng. Tiêu Hề Hề có ai an ủi người khác như người không? Lạc Thanh Hàn nhưng ta chỉ muốn an ủi nàng thế này. Tiêu Hề Hề không nói nên lời. Nàng nghĩ thái tử quái quái sao đó, nhưng quái chỗ nào, thì nàng không nói được. Lạc Thanh Hàn ôm nàng vào lòng, đặt cầm lên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng, trông rất thân mật. Tiêu Hề Hề vặn vẹo cơ thể. Lạc Thanh Hàn càng ôm chặt nàng đừng nhúc nhích, để ta ôm nàng một lát sẽ không sao. Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn không nhúc nhích. Giả vờ biến mình thành một công cụ chăn gối. Nàng áp tai vào ngực thái tử, có thể nghe thấy rõ từng nhịp tim của hắn, đều đặn mạnh mẽ, giống như tiếng trống nhịp nhàng, làm nàng không khỏi ngáp dài. Lạc Thanh Hàn thấp giọng hỏi buồn ngủ rồi. Lạc Thanh Hàn không buông nàng ra, nhẹ giọng nói vậy ngủ đi, thức dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cái ôm của hắn quá ấm áp hiền từ, Tiêu Hề Hề thật sự không thể cưỡng lại cám dỗ của Chu Công. Nàng cứ thế dựa vào vòng tay của hắn chìm vào giấc ngủ. Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn nữ nhân đang ngủ say trong lòng, kìm không được cúi đầu, áp môi mỏng lên trán nàng. Giọng Thường Công Công vang lên ngoài cửa. Thái tử điện hạ, hoàng thượng phái người đưa tin, mời người lập tức đến ngự thư phòng một chuyến. Lạc Thanh Hàn đáp ừ. Hắn cẩn thận đặt Tiêu Hề Hề lên giường, đắp chăn cho nàng, nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng vài câu. Nàng ngoan ngoãn ở đây, ta đi rồi sẽ về. Lúc này Tiêu Hề Hề đang ngủ say, nàng hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói gì, miệng nàng mấp máy, như đang mơ thấy món gì ngon. Lạc Thanh Hàn đứng thẳng dậy, nhìn nàng lần cuối, rồi sải bước ra khỏi tẩm điện. Trong điện Uyển Hà, Cảnh Trắc Phi đang phỏng tranh Vạn Lý Sơn Hải Đồ. Phong cách tranh của Vạn Lý Sơn Hải Đồ vô cùng tinh xảo, phỏng tranh rất phiền phức, nếu không cẩn thận sẽ vẽ sai, cả bức tranh sẽ bị hủy. Cảnh Trắc Phi vẽ liên tục mấy ngày, tốn không biết bao nhiêu tờ giấy, cuối cùng cũng có chút cảm giác. Lúc này, nàng đang vẽ đến một chỗ cực kỳ quan trọng, thì tiếng hét của Trần Lương Viên bất chợt vang lên ngoài cửa. Cảnh tỷ tỷ, chuyện lớn không hay rồi. Cảnh Trắc Phi dừng tay, đầu bút dừng lại, một chấm mực rơi xuống tranh. Bức tranh này lại hỏng rồi. Lúc này, Cảnh Trắc Phi muốn đánh người. Nàng mạnh mẽ đặt bút lông lên giá, cau mày nhìn Trần Lương Viên vừa chạy vào, cố nén giận hỏi. Xảy ra chuyện gì? Có cần hét to như không? Trong đầu Trần Lương Viên bây giờ toàn là chuyện thái tử trở mặt với hoàng hậu, không để ý sắc mặt khó coi của Cảnh Trắc Phi, vội vàng nói. Vừa rồi hoàng hậu gọi Tiêu Trắc Phi đến điện Tiêu phòng, muốn phạt nàng ta, kết quả thái tử cũng tới, chẳng những dẫn Tiêu Trắc Phi đi, còn ầm ĩ với hoàng hậu một trận. Sắc mặt Cảnh Trắc Phi thay đổi. Kết quả này nằm ngoài mong đợi của nàng. Chuyện Tiêu Trắc Phi mang mệnh cách thiên sát cô tinh là do Cảnh Trắc Phi sai người âm thầm truyền ra. Trước đây nàng muốn dùng chuyện này uy hiếp thái tử, kết quả thái tử dẻo cợt nàng, phạt nàng phỏng tranh Vạn Lý Sơn Hải Đồ, vẽ không xong không được ra ngoài. Điều này làm Cảnh Trắc Phi rất bất bình. Nàng thấy thái tử đã quá sủng ái Tiêu Trắc Phi, đối với nàng mà nói là mối nguy vô cùng lớn. Nàng phải loại bỏ Tiêu Trắc Phi càng sớm càng tốt, kẻo Tiêu Trắc Phi sau này sẽ tranh giành ngôi vị thái tử phi với nàng. Theo dự đoán của Cảnh Trắc Phi, sau khi biết được tin đồn Tiêu Trắc Phi là thiên sát cô tinh, Tần Hoàng hậu nhất định sẽ nhân cơ hội loại bỏ Tiêu Trắc Phi, sau đó sẽ tìm cách phong Tần Hi Nhã làm Trắc Phi. Dù Tần Hi Nhã không được sủng ái, Tần Hoàng hậu vẫn có thể chọn một cô nương khác của Tần gia vào cung, chiếm lấy vị trí Trắc Phi. Có ngôi vị Trắc Phi, 3 năm sau sẽ dễ dàng được phong làm thái tử phi hơn. Mọi chuyện quả nhiên đúng như Cảnh Trắc Phi mong đợi. Tần Hoàng hậu ra tay với Tiêu Trắc Phi, không chỉ muốn Tiêu Trắc Phi nhường chỗ cho nữ nhi Tần gia, còn muốn nhắc nhở thái tử, để thái tử nhìn rõ địa vị của mình. Kết quả phản ứng của thái tử nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắn lại vì một Trắc Phi cỏn con mà trở mặt với Tần Hoàng hậu. Cảnh Trắc Phi nghĩ thầm, nàng đã đánh giá thấp vị trí của Tiêu Trắc Phi trong lòng thái tử. Nàng vốn tưởng thái tử chỉ sủng ái Tiêu Trắc Phi mà thôi, hiện giờ xem ra không chỉ sủng ái bình thường. Thái tử xem Tiêu Trắc Phi như tâm can bảo bối mà bảo vệ. Trần Lương Viên vội vàng Cảnh tỷ tỷ, bây giờ phải làm sao? Cảnh Trắc Phi sau khi kinh ngạc, lập tức bình tĩnh. Nàng đứng dậy, đi đến ghế sập êm ái, tao nhã ngồi xuống. Đông Lăng bưng nước ấm đến quỳ xuống trước mặt nàng. Cảnh Trắc Phi chậm rãi rửa tay, nói trở mặt thì trở mặt, không có gì đáng ngại. Trần Lương Viên bước nhanh đến, nhỏ giọng trước mặt nàng. Tỷ đâu phải không biết, sở dĩ thái tử có được địa vị như hôm nay, chính là nhờ có Tần gia chống đỡ, hiện giờ thái tử trở mặt với Tần Hoàng hậu, chẳng khác nào xé rách mặt Tần gia, mất đi sự ủng hộ của Tần gia, thái tử làm sao có thể ngồi vững vị trí này. Cảnh Trắc Phi lau tay, cầm tách trà chậm rãi nhấp một ngụm rồi nói. Vậy chẳng phải càng tốt hơn sao? Trần Lương Viên không hiểu, bèn hỏi ý tỷ tỷ là gì? Cảnh Trắc Phi ra hiệu cho nàng ngồi xuống nói chuyện. Trần Lương Viên ngồi xuống bên cạnh, Cảnh Trắc Phi mới chậm rãi mở miệng. Ngoại thích Tần gia thế lực mạnh, hoàng thượng nảy sinh lòng nghi kỵ Tần gia, nếu thái tử cứ duy trì quan hệ thân thiết với Tần gia, sẽ dễ dàng khiến hoàng thượng bất mãn. Hiện giờ thái tử và hoàng hậu trở mặt, chẳng khác gì thoát khỏi khống chế của Tần gia. Hoàng thượng nhất định rất vui. Trần Lương Viên nghe giải thích, chợt hiểu ra thì ra là thế. Dù thái tử không có Tần gia chống lưng, cũng còn có hoàng thượng che chở, chỉ cần hoàng thượng không mở lời, không ai có thể phế bỏ thái tử. Tâm tình của Cảnh Trắc Phi lúc này rất tốt. Thái tử trở mặt với Tần gia, đồng nghĩa với việc nữ nhi Tần gia khó mà trở thành thái tử phi nữa. Vô hình chung đã loại bỏ được một đối thủ mạnh, đối với Cảnh Trắc Phi mà nói, là một điều bất ngờ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 316. Trần Lương Viên thấy nhẹ nhõm. Nàng chua chát nói không ngờ thái tử lại coi trọng Tiêu Trắc Phi như vậy, vì nàng ta mà không tiếc chống lại hoàng hậu, sao số nàng ta tốt vậy? Cảnh Trắc Phi ẩn ý cười cười yên tâm, nàng ta đã là châu chấu sau thu, không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Trần Lương Viên có hứng thú là ý gì? Cảnh Trắc Phi đặt tách trà xuống, mỉm cười giải thích. Vì cứu Tiêu Trắc Phi, Thái tử triệt để chọc giận Tần Hoàng hậu nhất định sẽ hận Tiêu Trắc Phi, dù lần này giải quyết không được, không phải còn có lần sau sao? Hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, thân phận và thủ đoạn đều có, đối phó với một Trắc Phi cỏn con rất dễ dàng. Tiêu Trắc Phi được Thái tử sủng ái thì đã sao? Thái tử bận rộn nhiều việc, đâu thể nào canh giữ được mọi lúc. Ngày tháng còn dài, người sẽ luôn có lúc bất cẩn, chỉ cần hoàng hậu tìm được cơ hội, thì sẽ là lúc Tiêu Trắc Phi xong đời. Trần Lương Viên không ngừng gật đầu tán thành tỷ tỷ nói đúng, Tiêu Trắc Phi tuyệt đối không phải đối thủ của hoàng hậu, nàng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hoàng hậu bóp chết. Tiêu Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ là hai người được sủng ái nhất ở Đông Cung, hiện giờ Đoạn Lương Đệ đã vô dụng, Tiêu Trắc Phi cũng sắp phế rồi. Tần Hy Nhã không biết khi nào mới có thể ra khỏi lầu Lãnh Hương. Lý Trắc Phi vẫn luôn không được sủng ái, Bạch Trắc Phi thì sức khỏe không tốt. Trong số các phi tần có địa vị ở Đông Cung, chỉ có Cảnh Trắc Phi là còn đứng vững. Chỉ cần Cảnh Trắc Phi đứng vững, tương lai rất có thể sẽ trở thành người nặng ký nhất cho ngôi vị Thái tử Phi. Nghĩ đến đây, Trần Lương Viên không khỏi mừng rỡ trong lòng. May là nàng đã ôm được đùi của Cảnh Trắc Phi trước. Đợi Cảnh Trắc Phi trở thành Thái tử Phi, nàng cũng có được chút vẻ vang. Trong ngự thư phòng, Thái tử cứng kính hành đại lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Khi hắn đứng dậy, hoàng đế nhìn thấy vết thương trên mặt hắn, không khỏi nhíu mày. Hoàng hậu lại dám đánh con thật. Thái tử cụp mắt im lặng. Thoạt nhìn như đã chịu ấm ức nhưng không muốn nói ra. Hoàng đế thấy bộ dạng của hắn, thở dài một hơi, con quá nghe lời hoàng hậu, một chút tính khí cũng không có, mới làm nàng ta nghĩ con dễ bắt nạt. Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói, nhi thần nghĩ dù không phải mẹ con ruột, nhưng sống chung hơn 10 năm, ít nhiều cũng sẽ có cảm tình. Con quá ngây thơ rồi, nếu hoàng hậu thật sự có cảm tình với con, nên để con giấu giếm thực lực chờ thời, chứ không phải vội vàng lập con làm thái tử. Lạc Thanh Hàn không nói nữa. Hoàng đế có một số việc, dù trẫm không nói con biết, thì trong lòng con cũng nên biết, Tần gia ủng hộ con làm thái tử, không phải vì có cảm tình sâu nặng, mà vì con dễ khống chế. Lạc Thanh Hàn tự giỡn cười, phụ hoàng nói đúng, nhi thần chẳng qua là một quân cờ, bây giờ nhi thần đã đoạn tuyệt với Tần gia, chỉ sợ nhi thần làm thái tử không được bao lâu nữa. Hoàng đế cau mày, tỏ vẻ không hài lòng với những lời này, tuy thế lực Tần gia lớn mạnh, nhưng cũng không đến mức có thể tùy ý phế bỏ thái tử. Người đề nghị phong con làm thái tử là Tần hoàng hậu, Tần gia cũng vì vậy mà tỏ ra rất ủng hộ, nhưng quyết định cuối cùng là ở trẫm, chỉ cần trẫm không mở lời, không ai có thể động đến con. Lạc Thanh Hàn ngẩng đầu, ánh mắt đầy thân thương. Phụ hoàng, cảm ơn người. Hoàng đế cười nói, con là con ruột của trẫm, trẫm nhất định sẽ bảo vệ con, về phần Tần gia nghĩ thế nào, con không cần quan tâm. Lạc Thanh Hàn cảm động đến mức giọng run run, nhi thần đa tạ phụ hoàng dạy bảo. Hoàng đế nói vài lời động viên hắn. Bầu không khí giữa hai cha con trở nên hòa thuận, hoàng đế hỏi về chuyện khác. Hai ngày nữa là đến ngày mất của Thẩm Chiêu Nghi, con có định đến chùa Quan Chiếu thắp hương như thường lệ không? Thẩm Chiêu Nghi là mẫu thân của Lạc Thanh Hàn, khi bà qua đời mới 20 tuổi, ở tuổi này qua đời sớm, trong mắt người ngoài là chuyện đen đủi. Cộng thêm địa vị của bà không cao, không đủ tư cách chôn cất trong hoàng lăng nên tro cốt của bà chỉ có thể đặt ở chùa Quan Chiếu. Hàng năm vào ngày này, Lạc Thanh Hàn sẽ đích thân đến chùa Quan Chiếu dâng hương cho Thẩm Chiêu Nghi. Lạc Thanh Hàn có. Hoàng đế đến lúc đó con cũng giúp trẫm thắp một nén hương. Vâng. Lạc Thanh Hàn trở về điện Lân Đức, phát hiện Tiêu Hề Hề đã thức dậy. Nàng đang ngồi ăn lê dưới hiên, thấy thái tử trở về, lập tức nhảy cẩn lên, mừng rỡ nói. Điện hạ cuối cùng đã về rồi. Lạc Thanh Hàn vừa thấy nàng, khóe miệng không kìm được nhếch lên. Hắn bước đến gần nàng, hỏi nàng thức dậy lúc nào. Thần thiếp mới dậy không lâu, có hơi đói, nên bảo Mặc Họa mang lê tới, điện hạ có muốn ăn không? Trong khi nói, Tiêu Hề Hề cầm một quả lê chưa ăn đưa cho hắn. Lạc Thanh Hàn không cần, ta không đói. Hắn đi ngồi xuống cạnh Tiêu Hề Hề, thấy nàng đang thích thú gặm lê, như thể nàng đã quên hết những ấm ức phải chịu ở điện Tiêu phòng. Nàng vẫn nghĩ thoáng như thường, dù chuyện lớn đến đâu, chỉ cần ngủ một giấc, ăn một bữa, đã có thể quên đi tất cả. Lạc Thanh Hàn nói, hai ngày nữa ta sẽ đến chùa Quan Chiếu dâng hương, nàng đi cùng với ta. Tiêu Hề Hề ngừng ăn lê. Nàng do dự hỏi, không đi được không? Ra ngoài rất phiền phức, nhất là đến những nơi nhàm chán như chùa chiền, chẳng có chút động lực nào. Lạc Thanh Hàn quá hiểu nàng, bình tĩnh nói cơm chay của chùa Quan Chiếu rất nổi tiếng, nàng không muốn ăn thử sao? Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh muốn. Ngày mốt. Được, thần thiếp sẽ chuẩn bị trước, đến lúc đó sẽ cùng người đến chùa Quan Chiếu ăn, à không, đến chùa Quan Chiếu dâng hương. Lạc Thanh Hàn xoa đầu nàng. Tiêu Hề Hề phản đối người đừng lúc nào cũng xoa đầu thần thiếp, người cứ sờ như vậy, đầu của thần thiếp sẽ hói mất. Lạc Thanh Hàn không khỏi tưởng tượng dáng vẻ Tiêu Hề Hề hói đầu, lập tức cả người thấy không ổn. Hắn lặng lẽ bỏ tay ra khỏi đỉnh đầu nàng, rồi đưa lên mặt nàng, nhẹ nhàng nhéo. Cảm giác nhéo mặt so với cảm giác xoa đầu cũng rất được. Khuôn mặt Tiêu Hề Hề bị nhéo đến biến dạng. Nàng cạn lời nhìn thái tử, tự hỏi người này không thể an phận chút sao? Sao cứ động tay động chân với nàng vậy? Vì thái tử và Tiêu Trắc Phi đều chưa ăn trưa, nên Mặc Họa tạm thời nhờ Ngự Thiện Phòng chuẩn bị một bàn ăn. Thấy đồ ăn ngon, Tiêu Hề Hề lập tức vứt sự bất mãn vì bị nhéo mặt ra sau đầu, vui vẻ thưởng thức đồ ăn trước mặt. Ăn uống xong, Tiêu Hề Hề về điện Thanh Ca của mình. Nàng vừa đi, Lạc Thanh Hàn đã gọi Triệu Hiền tới. Ngươi đi điều tra, lời đồn về Tiêu Trắc Phi vì sao truyền ra ngoài. Vâng. Triệu Hiền nhận lệnh rời đi. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 317. Tiêu Hề Hề về điện Thanh Ca, Bảo Cầm lập tức tiến tới, lo lắng hỏi. Nương nương, người không sao chứ? Hoàng hậu có làm gì người không? Tiêu Hề Hề an ủi ta không sao, đừng lo lắng. Bảo Cầm thở dài nhẹ nhõm một hơi không sao là tốt. Tiêu Hề Hề nằm xuống ghế sập mềm mại, tiện tay cầm sách truyện bên cạnh lên đọc. Bảo Cầm đắp chăn cho nàng, nói tướng quân phu nhân đã về rồi. Tiêu Hề Hề tùy ý trả lời ừ. Bảo Cầm lùi lại một bước rồi quỳ xuống. Nô tỳ không làm theo lời của nương nương, tự ý đi tìm thái tử điện hạ, nô tỳ đáng chết, xin người trách phạt. Tiêu Hề Hề chuyển tầm mắt từ sách truyện sang nàng, bất đắc dĩ nói bỏ đi, chuyện đến nước này, dù có phạt em cũng không ích gì. Bảo Cầm nghiêm túc nói là lỗi của nô tỳ bằng lòng chịu phạt. Nhưng nếu nô tỳ được chọn lại, nô tỳ vẫn sẽ làm như vậy, trong lòng nô tỳ, an toàn của nương nương quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Ta biết ý tốt của em, ta không trách em, đứng dậy đi. Thấy nàng thật sự không có ý trách mình, Bảo Cầm đứng dậy. Bảo Cầm do dự một chút, vẫn thận trọng hỏi thái tử và hoàng hậu thật sự trở mặt rồi sao? Tiêu Hề Hề lần này có lẽ triệt để trở mặt rồi. Bảo Cầm vô cùng bất an liệu hoàng hậu có hận người không? Có báo thù người không? Ta không biết, nhưng nhìn dáng vẻ của hoàng hậu, chắc hẳn sẽ không dễ dàng buông tha cho ta. Hai mắt Bảo Cầm lập tức đỏ lên vậy làm sao đây? Lần này thái tử cứu người, lần sau thì sao? Thái tử không thể mỗi ngày ở cạnh người, lỡ có một ngày thái tử không ở cạnh người, hoàng hậu muốn ra tay với người thì phải làm sao? Tiêu Hề Hề đồng ý em nói đúng, đây quả là một vấn đề. Bảo Cầm người có cách giải quyết nào không? Không có. Nói xong, Tiêu Hề Hề tiếp tục đọc sách truyện của mình. Bảo Cầm lo lắng hỏi người không nghĩ cách sao? Tiêu Hề Hề tùy ý trả lời ừ, ta đang nghĩ đây. Người rõ ràng đang xem sách truyện, vốn không có nghĩ gì hết. Tiêu Hề Hề ta vừa đọc sách truyện, vừa suy nghĩ cách, cái đầu nhỏ của ta lợi hại lắm. Có thể sử dụng cùng một lúc. Bảo Cầm gấp muốn chết, nhưng nghe vậy tức thì dở khóc dở cười. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh không vội của Tiêu Trắc Phi, trong lòng thầm nghĩ Tiêu Trắc Phi có lẽ còn giấu con ác chủ bài nào đó, dù sao Tiêu Trắc Phi cũng là người của huyền môn, chắc hẳn vẫn còn tuyệt chiêu giữ mạng. Nghĩ vậy, Bảo Cầm dần bình tĩnh lại. Bảo Cầm không dục Tiêu Trắc Phi nghĩ cách nữa, xoay người vào phòng bếp nhỏ chuẩn bị bữa tối hôm nay. Hiệu suất làm việc của Ngọc Lân vệ rất cao. Ngày hôm sau đã có kết quả. Triệu Hiền cung kính nói hồi bẩm thái tử điện hạ, theo điều tra của Mạc tướng, lời đồn về Tiêu Trắc Phi, bắt đầu từ cảnh gia truyền ra. Lạc Thanh Hàn đặt hồ sơ trong tay xuống là nhà của cảnh thái phó. Vâng. Triệu Hiền lui ra ngoài, Lạc Thanh Hàn gọi Thường Công Công tới hỏi. Gần đây cảnh Trắc Phi đang làm gì? Thường Công Công thành thật đáp cảnh Trắc Phi gần đây vẫn ở điện Nguyễn Hà vẽ tranh, chưa từng ra ngoài. Cảnh gia có từng phái người vào cung gặp nàng ta không? Thường Công Công chưa từng. Lạc Thanh Hàn vậy gần đây nàng ta có gặp ai không? Thường Công Công suy nghĩ một chút, nhanh chóng nhớ ra cảnh Trác Phi gần đây qua lại khá thân với Trần Lương Viên, hầu như ngày nào Trần Lương Viên cũng đến điện Nguyễn Hà nói chuyện với cảnh Trác Phi. Trong lòng Lạc Thanh Hàn đại khái đã hiểu rõ. Hắn lạnh lùng nói tối nay gọi Trần Lương Viên thị tẩm. Thường công công vân. Trong lầu Vũ Lộ, Trần Lương Viên rất ngạc nhiên khi biết tối nay mình được gọi thị tẩm. Từ khi vào cung, nàng chưa từng được thái tử triệu kiến, tối nay đây là lần đầu tiên. Trần Lương Viên phấn khích không thôi, mọi người trong lầu Vũ Lộ cũng vui mừng. Nhu Cúc, nhanh chọn giúp ta, xem thử tối nay nên mặc gì. Cung nữ Nhu Cúc vội mở tủ lấy từng bộ y phục cho Trần Lương Viên chọn. Nhu Cúc chọn một bộ váy nhu quần đối khâm đỏ tươi tiểu chủ, màu này rất hợp với người, tôn lên nước da trắng của người. Trần Lương Viên cao mày nói màu này quá sặc sỡ, không được. Còn chiếc váy vàng tươi này thì sao? Người mặc nhất định sẽ rất tươi tắn. Không được không được, lần trước Đoạn Lương đệ mặc váy vàng lông ngỗng, kết quả bị thái tử nói giống như trứng chiên. Còn chiếc váy này thì sao? Màu xanh băng tuyết nhìn người thanh tú tao nhã. Vẫn không được, thái tử có lẽ không thích màu này. Để chọn được một chiếc váy ưng ý, hai chủ tớ gần như phải lôi hết váy ra chọn. Cuối cùng, không có bộ váy nào khiến Trần Lương Viên hài lòng. Trần Lương Viên tức giận nói đồ tốt trong cung đều phân hết cho bốn Trắc Phi, đồ phân tới chỗ ta toàn là hàng hạng hai, y phục vải vóc cũng vậy, nhìn mấy y phục này xem, thứ rách nát gì đây chứ? Nhu Cúc cúi đầu không dám nói. Dù rất không hài lòng nhưng Trần Lương Viên không còn lựa chọn nào khác, tối nay nàng chỉ có thể miễn cưỡng chọn một chiếc váy lụa mỏng hồng tím từ đống y phục được gọi là thứ rách nát. Để vóc dáng trông mảnh mai yêu kiều hơn, Trần Lương Viên cố tình bỏ bữa tối, thậm chí không dám uống ngụm nước nào. Nàng ngồi trước gương trang điểm cả canh giờ, cuối cùng cũng được một kiểu trang điểm ưng ý. Nhu Cúc khen ngợi tiểu chủ tối nay thật đẹp, thái tử thấy người, nhất định sẽ nghiêng đổ trước dung mạo của người. Trần Lương Viên nhìn mình trong gương, nhếch đôi môi đỏ mọng, cười đắc thắng. Trước kia ở Đông Cung, vì nàng không được sủng ái, cộng thêm địa vị không cao không thấp, chỉ có thể dựa vào người khác mới có được chỗ đứng. Nhưng sau đêm nay, mọi chuyện đã khác. Sau này nàng không cần dựa vào người khác. Mà người khác sẽ dựa vào nàng. Một tiểu thái giám đi tới cửa, cung kính nói. Tiểu chủ, điện hạ phái người tới đón người. Trần Lương Viên đứng dậy, hơi hất cằm, khóe miệng nở nụ cười tự mãn, tao nhã bước ra khỏi lầu Vũ Lộ. Nhu Cúc dìu nàng ngồi lên xa liễn. Chẳng mấy chốc, nàng được đưa đến điện Lân Đức. Trần Lương Viên mong đợi phấn khích bước vào tẩm điện. Thái tử đang ngồi bên chiếc bàn thấp với một ít rượu và thức ăn trên bàn. Trần Lương Viên tiến lên hành lễ thần thiếp bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hàn ngồi đi. Trần Lương Viên muốn ngồi xuống cạnh hắn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn, nàng vẫn hơi sợ. Nàng chỉ đành hậm hực quỳ ngồi đối diện với hắn. Trần Lương Viên giơ bàn tay mảnh khảnh, cầm bình rót rượu cho thái tử. Nàng thỉnh thoảng liếc nhìn thái tử. Thấy khuôn mặt anh tuấn hoàng mỹ của thái tử, tim nàng đập nhanh hơn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 318. Lạc Thanh Hàn ta có chuyện muốn hỏi nàng. Trần Lương Viên chuyện gì? Về lời đồn Tiêu Trắc Phi là thiên sát cô tinh, nàng có phải đã biết trước? Sắc mặt Trần Lương Viên hơi thay đổi, lập tức phủ nhận không có, thần thiếp sao có thể biết trước những chuyện như vậy? Lạc Thanh Hà nhìn vào mắt nàng, giọng ngày càng lạnh không phải cảnh Trắc Phi đã sớm nói cho nàng biết sao? Trần Lương Viên tiếp tục phủ nhận không có, thật sự không có. Nàng nghĩ thái tử sẽ tiếp tục chất vấn mình. Nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn cách ứng phó trong lòng. Nào ngờ thái tử không hỏi thêm nữa. Hắn nhàn nhạt nói tốt nhất là không có, uống rượu đi. Trần Lương Viên sợ hắn tiếp tục hỏi chuyện này, vội cầm ly rượu lên uống cạn. Uống rượu không lâu. Trần Lương Viên đã ngủ gục trên bàn. Lạc Thanh Hàn gọi Mặc Họa. Khiêng Trần Lương Viên sang phòng bên cạnh. Vâng. Mặc Họa và hai tiểu cung nữ cùng nhau khiêng Trần Lương Viên ra ngoài. Nói ra cũng lạ, náo động lớn như vậy mà Trần Lương Viên vẫn ngủ say, hoàn toàn không có ý thức dậy. Tối nay, Trần Lương Viên có một giấc mộng đẹp. Nàng mơ thấy mình trở thành phi tần được sủng ái nhất của thái tử, hậu viện có rất nhiều phi tần. Nhưng thái tử chỉ thích một mình nàng muốn gì, thái tử sẽ cho nàng. Vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, vô số thứ tốt bày ra trước mặt nàng. Nàng mặc y phục lộng lẫy nhất, đeo trang sức đắt tiền nhất,

quả thật rất là mệt, ta muốn nhờ muội nói vài lời với thái tử, có thể đổi Vạn Lý Sơn Hải Đồ thành bức tranh khác dễ hơn không? Trần Lương Viên hiểu ra thì ra là vì chuyện này. Nàng thấy yên tâm, không sợ đối phương có mưu đồ, mà sợ đối phương không có mưu đồ. Nàng giúp đối phương cầu tình, đối phương tặng quà cho nàng. Đây là một vụ mua bán công bằng. Trần Lương Viên cười nói dù tỷ tỷ không tặng quà, muội cũng sẽ giúp tỷ cầu xin thái tử, nhưng thái tử luôn có chính kiến của mình, muội cũng không dám đảm bảo có thể thuyết phục được ngài ấy hay không. Cảnh Trắc Phi chỉ cần muội có thể giúp ta cầu xin vậy là đủ rồi. Như vậy, Trần Lương Viên yên tâm nhận bộ trang sức vàng khảm hồng ngọc. Hai người trò chuyện thêm vài câu, sau đó Trần Lương Viên cầm bộ trang sức rời khỏi điện Nguyễn Hà. Cảnh Trắc Phi nhìn bóng lưng nàng đi xa, nụ cười trên mặt dần tiêu tan, trong mắt hiện lên lạnh lùng. Chiều hôm đó, Trần Lương Viên đeo bộ trang sức vàng khảm hồng ngọc trên người, còn cố ý kết hợp với một chiếc váy màu đỏ. Chiếc váy này khiến nàng giống như một đóa hoa phú quý đang nở rộ trên thế gian. Nàng ngắm mình trong gương, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy mình thật xinh đẹp. Nhu Cúc mang theo một hộp thức ăn đi vào, cung kính nói tiểu chủ, canh gà đã chuẩn bị xong. Trần Lương Viên vuốt trâm vàng trên búi tóc, uyển chuyển đứng dậy. Đi thôi, chúng ta mang canh cho thái tử. Kết quả vừa bước ra khỏi lầu Vũ Lộ, Trần Lương Viên thấy rất khó chịu, đặc biệt là da đầu rất ngứa. Nàng nhịn không được muốn gãi. Nhu Cúc vội ngăn lại tiểu chủ đừng làm rối tóc. Trần Lương Viên cau mày, lúc đầu nàng có thể chịu được, nhưng sau đó thì không thể. Nàng nhờ Nhu Cúc xem giúp có thứ gì không sạch sẽ trong tóc không. Nhu Cúc kiểm tra tóc của nàng, thấy da đầu của nàng đỏ bừng, trên đó có nhiều vết mẩn ngứa, làm Nhu Cúc sợ hãi, tức thì thay đổi sắc mặt. Tiểu chủ, chúng ta mau về đi, mời thái y đến xem thử. Trần Lương Viên nửa đường phải quay lại lầu Vũ Lộ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 320. Thái y đến rất nhanh. Thái y kiểm tra cho nàng xong, cung kính nói tiểu chủ, bệnh này có chút khó, thần kê đơn cho người trước, người uống thử xem, nếu hiệu quả không tốt, thần sẽ tìm cách khác. Trần Lương Viên hỏi sao ta lại mắc bệnh này. Thái y quanh năm chẩn trị cho các phi tần. Mà trong cung này, có rất nhiều bệnh không thể nói ra vì ẩn chứa nhiều bí mật đằng sau. Thái y nếu muốn sống lâu, phải học được bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Lúc này đối mặt chất vấn của Trần Lương Viên, Thái y lầm bầm vài câu, rồi không chịu nói nữa. Ông để lại một đơn thuốc và một lọ dầu thuốc, hướng dẫn cách sử dụng thuốc rồi vội vàng rời đi. Nhu Cúc vội sai người lấy đơn thuốc đến hỏi ý kiến của Tiêu Trắc Phi. Hiện giờ Tiêu Trắc Phi phụ trách nội vụ Đông Cung, những việc như bốc thuốc đều phải được Tiêu Trắc Phi đồng ý trước. Tiêu Trắc Phi cũng không làm khó nàng, lập tức phái người đến Thái Y Viện, bốc thuốc cho Trần Lương Viên theo đơn thuốc này. Trần Lương Viên uống thuốc, cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng đầu vẫn còn ngứa. Nàng nhịn không được muốn vò đầu, nhưng vò xuống rất nhiều tóc. Trần Lương Viên nhìn tóc trong tay mình, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Nàng không dám vò đầu nữa nhưng da đầu ngứa quá. Nhu Cúc lấy nước nóng tiểu chủ, dầu thuốc mà Thái Y đưa đã thêm vào nước này, có thể giúp người giảm ngứa da đầu. Trần Lương Viên vội vàng bảo nàng giúp mình gội đầu. Trong khi gội, Trần Lương Viên thấy da đầu dễ chịu hơn. Nhưng sau khi gội xong, nàng lại thấy tóc mình rụng rất nhiều. Trần Lương Viên nhìn đống tóc bị rụng, cảm thấy mình sắp điên rồi. Nhu Cúc vẫn an ủi nàng, bảo nàng nghĩ thoáng một chút. Trần Lương Viên nghĩ thoáng thế nào được. Nàng đỏ cả mắt nói nhất định là Cảnh Trắc Phi hại ta. Hôm nay ngoại trừ ăn hai bữa ở lầu Vũ Lộ, nàng chỉ uống chút nước ăn chút bánh ở chỗ Cảnh Trắc Phi. Nhất định là số trà bánh đó có vấn đề. Trần Lương Viên càng nghĩ càng cảm thấy đây là sự thật, nàng đẩy Nhu Cúc ra, sải bước chạy ra ngoài. Nàng sẽ cáo trạng với thái tử. Lạc Thanh Hàn hiện đang ở điện Thanh Ca, thưởng thức bánh hoa hồng mới làm với Tiêu Hề Hề. Lớp bánh bông lan trắng kem có nhân được làm từ cánh hoa hồng ướp mật ong, khi cắn vào miệng giòn ngọt, thơm vô cùng. Tiêu Hề Hề ăn bánh hoa hồng, vui vẻ uống trà sữa. Biết Trần Lương Viên tới, Tiêu Hề Hề không ngừng ăn, thuận miệng nói cho nàng vào đi. Trần Lương Viên ra ngoài rất vội, không kịp chải đầu, cũng không trang điểm, trông rất nhếch nhác. Vừa vào cửa, nàng đã quỳ xuống trước mặt thái tử khóc lóc. Cầu xin điện hạ làm chủ cho thần thiếp. Lạc Thanh Hàn đặt chén trà xuống lại xảy ra chuyện gì? Trần Lương Viên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ cảnh Trác Phi hạ độc thần thiếp, suýt nữa giết chết thần thiếp. Lạc Thanh Hàn liếc nàng một cái, hạ độc không phải chuyện nhỏ, nàng có chứng cứ không? Hôm nay thần thiếp chỉ đến điện Nguyễn Hà, ăn uống một chút ở chỗ nàng ta, khi về thì cả người khó chịu, cảnh Trác Phi nhất định đã động tay với số trà bánh đó. Lạc Thanh Hà nghiêm túc nói, nàng không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục, dù ta muốn giúp nàng, cũng không có cách giúp. Nàng trở về trước thì hơn, nghỉ ngơi cho tốt, nhanh chóng hồi phục thân thể, những chuyện khác thì để bàn sau. Trần Lương Viên càng khóc lớn hơn, điện hạ, chuyện này nhất định là cảnh Trác Phi làm. Nàng ta đố kỵ thần thiếp được sủng ái, muốn hại chết thần thiếp, chỉ cần điện hạ phái người đến lục soát điện Nguyễn Hà, nhất định sẽ tìm được chứng cứ. Cảnh Trác Phi dù gì cũng là nữ nhi của thái phó, còn là người mà phụ hoàng đích thân chỉ điểm cho ta, ta không thể chỉ vì mấy câu của nàng mà lục soát nơi ở của cảnh Trác Phi. Trần Lương Viên không nói nên lời. Lạc Thanh Hà, nàng về đi, chuyện lần này xem như một bài học, sau này đừng tùy tiện ăn đồ của người khác. Trần Lương Viên muốn nói thêm gì đó, Thường Công Công đã bước tới, khách khí mời nàng đi. Nàng không dám làm loạn trước mặt thái tử, chỉ đành ngơ ngác rời đi. Bảo Cầm nghe nói tối qua thái tử triệu Trần Lương Viên thị tẩm, sáng nay còn thưởng cho nàng ta một rương đồ tốt, điều này làm Bảo Cầm vô cùng bất an, sợ Trần Lương Viên sẽ đoạt đi sủng ái của thái tử. Nhưng bây giờ có vẻ như thái tử không quan tâm Trần Lương Viên lắm. Như vậy, Bảo Cầm cảm thấy yên tâm hơn. Bảo Cầm đặt hai bát sữa hấp trứng lên bàn, nàng làm bằng sữa tươi được giao đến sáng nay, phủ một lớp đậu đỏ mật ong. Tiêu Hề Hề dùng muỗng múc sữa hấp trứng, cùng với đậu đỏ cho vào miệng, cảm giác vào miệng mềm mịn, hương sữa đặc biệt nồng, kết hợp với đậu đỏ mật ngọt, vô cùng tuyệt vời. Nàng nhịn không được lại hút thêm một mụn lớn, vừa ăn vừa nói. Ngon quá! Khi nàng sắp ăn xong, Lạc Thanh Hàn nói. Tối qua ta cho Trần Lương Viên dùng vô ưu tán. Tiêu Hề Hề chớp mắt, không hiểu tại sao thái tử đột nhiên nói chuyện này. Lạc Thanh Hàn tiếp tục, ta không thích Trần Lương Viên, cũng sẽ không để nàng ta chạm vào ta. Tiêu Hề Hề cảm thấy lời này nghe hơi kỳ lạ. Giống như Lạc Thanh Hàn là thịt đường tăng, mà Trần Lương Viên là yêu quái muốn ăn thịt, Lạc Thanh Hàn thề chết bảo vệ trong sạch của mình, không để yêu quái làm hoen ố cơ thể trong trắng của mình. Một số hình ảnh không hài hòa tự động xuất hiện trong não Tiêu Hề Hề. Thái tử cao quý gợi cảm, nghiêm nghị bất khả xâm phạm. Trần Lương Viên ám chỉ đủ điều, muốn làm chuyện vui vẻ với hắn. Hai người ở trong phòng, chàng chạy ta đuổi, chàng tiến ta lùi. Lạc Thanh Hàn chú ý tới ánh mắt của nàng ngày càng kỳ quái, không khỏi nhíu mày, nàng đang suy nghĩ lung tung gì đó. Tiêu Hề Hề che miệng cười ha ha ha, không có gì, không có gì. Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề nhanh chóng chuyển chủ đề, thần thiếp thấy bánh hoa hồng vừa rồi ăn rất ngon, ngày mai lúc chúng ta đến chùa Quan Chiếu, mang theo một chút ăn trên đường nha. Tùy nàng. Tiêu Hề Hề lập tức hét với Bảo Cầm, em đi làm thêm bánh hoa hồng đi. Bảo Cầm cười đáp vâng. Trần Lương Viên thất bại khi nhờ thái tử giúp nàng đòi công đạo, căm thù của nàng với cảnh Trác Phi ngày càng sâu đậm. Nàng hận không thể lập tức chạy đến điện Nguyễn Hà, cào nát khuôn mặt đáng ghét của cảnh Trác Phi. Nhưng lý trí mách bảo nàng không thể làm thế. Nếu nàng ra tay với cảnh Trác Phi, nàng sẽ mắc tội mạo phạm, sẽ bị phạt nặng. Nàng không thể hủy phần đời còn lại chỉ vì ả tiện nhân cảnh Trác Phi đó, nàng phải tìm cách khác. Trước khi nàng nghĩ ra cách đối phó với cảnh Trác Phi, thì cảnh Trác Phi đã ngã bệnh. Bánh hoa hồng.